Thiếp thân đặc công, chương 1375, tình ý triền miên, góc truyện audio.com. Theo phòng tắm đi tới thời gian, Phương Giật Thiên chỉ là mặc kiện quần cộc cầm trong tay quần áo cứ như vậy đi ra. Ngay sau đó, Liễu Ngọc một tấm mặt lưu lại chút ửng hồng thái độ, nổi bật thân thể mềm mại bọc lấy một kiện khăn tắm, dài nhỏ mày Liễu Phòng hiện ra điểm một chút thẹn thùng xuân. Tình, nhìn là vũ, nai con thành thục đâu đó động lòng người mị thái làm cho người ta hơi lòng say. Liễu Ngọc sóng mắt như nước u khó chịu mà nhìn Phương Giật Thiên, đi ra phòng tắm sau đó đã nhanh chóng đi tới đó là mảnh rộng rãi sang trọng trong phòng ngủ, đổi lại một bộ đồ mặc ở nhà, lúc này mới đi ra. Phương Giật Thiên cũng là đem trong tay y phục mặc lên, ngồi ở phòng khách trên ghế trường kỳ, móc ra điếu thuốc hút, say mê thần sắc phảng phất là tại tỉ mỉ dư vị chỉ cần trong phòng tắm cùng Liễu Ngọc kiều diễm quấn miên. Thực sự đừng nói, cùng Liễu Ngọc ít như vậy phu trong phòng tắm một bên tắm rửa một bên chung phó vô núi, trong đó tư vị thật sự chính là sướng thoải mái cực kỳ dụ người, trong lòng khó thở trong lúc Liễu Ngọc kiều gáy ngâm khẻ thanh âm càng làm cho con người làm ra nhiệt huyết sôi trào. Liễu Ngọc đổi lại một thân đồ mặc ở nhà, đã đi tới trong phòng khách ngồi ở Phương Giật Thiên bên cạnh thân, tắm rửa qua đi trên người của nàng tàn mát ra một tia nhẹ nhàng thanh u mùi thơm, trong phòng tắm cùng Phương Giật Thiên sổ phiên điên dại sau đó thân thể của nàng. Thể có vẻ càng thêm thủy nộn, càng thêm thủy linh, thành thục chung là mang theo một tia vũ. Nai con tình, Phương Giật Thiên từ từ lấy điếu thuốc ra, thân thủ ôm Liễu Ngọc hết sức nhỏ mềm mại vòng eo, xúc tua có thể đạt được Liễu Ngọc vòng eo non mềm cơ phu phẳng phất là có thể nặn ra nước đến như cực kỳ mềm mại tinh tế tỉ mỉ, nhẹ nhàng nắm cái loại này mềm mại cảm thấy là tràn đầy trong lòng bàn tay, làm cho người ta dư vị vô cùng. Gạch nối, Liễu Ngọc trong miệng yêu kiều tiếng, nhớ tới chỉ cần trong phòng tắm kiều diễm, cùng với Phương Giật Thiên giáo nàng bày ra tới những kia tư thế, bây giờ nàng một khỏa trong lòng cũng đều ở kịch liệt nhúc nhích, xinh đẹp trên khuôn mặt gân bị phỏng không ngừng, đỏ bừng vạn phần. Ta để phần này bất động sản chứng nhận lưu cho ngươi, mặt trên quyền tài sản ghi đúng là tên của ta. Ta muốn có đôi khi ta đi theo ngươi cục quản lý bất động sản, sau đó điền thượng tên của ngươi. Ngươi xem có tốt không? Phương Giật Thiên nhìn Liễu Ngọc ở tuyết trắng kiều nộn mặt ngọc nói. Liễu Ngọc kiều diễm môi đào khẽ mở đôi mắt nhìn Phương Giật Thiên, nói. Không cần, phòng ở vốn là ngươi, khỏi cần đổi thành tên của ta. Ngươi để cho ta ở chỗ này ta cùng với rất vui vẻ. Nhìn ngươi nói, theo ta còn nói như vậy. Phòng ở là ta lưu cho ngươi cùng thi, chẳng qua sửa không thay đổi danh tự không quan trọng, bất động sản chứng nhận ngươi bảo quản lấy là đủ rồi. Phương Giật Thiên cười ôn nhu nói. Liễu Ngọc nhẹ gật đầu, thân thể mềm mại dựa vào tại Phương Giật Thiên trên thân, nói. Bất kể như thế nào, chỉ cần có ngươi ở bên người ta một dựa vào, vậy, hãy vậy là đủ rồi. Phương Giật Thiên cười cười, nhẹ xoa Liễu Ngọc cái đầu, rồi sau đó hắn nhớ ra cái gì đó như, móc ra tiền ví, lấy ra một tấm chi phiếu, nói. Tấm này thẻ ngươi thu, bên trong có chút tiền, về sau muốn mua gì không, hoặc là thi cần gì không là cho dù mua, có biết không? Không cần phải tỉnh, cái gì, Giật Thiên, ngươi cấp cho ta tiền, Liễu Ngọc trong, góc truyện audio.com, lòng khẽ giật mình, trừng mắt con ngươi nhìn Phương Giật Thiên, kinh ngạc hỏi. Về sau ta muốn rời đi thành phố Thiên Hải khoảng thời gian này, ta không có bên người cũng không thể chiếu cố các ngươi, bên trong tiền cũng không nhiều, ngươi cầm a. Trên người của ta không thiếu tiền, giữ lại vô dụng. Huống hồ ta cũng vậy chưa cho ngươi cùng thi mua qua chút gì, ngươi cầm về sau cần chút gì đi mua. Mật mã là sau đó 6 vị sổ, Phương Giật Thiên nói xong, đem ở xử lý tốt chi phiếu nhét vào Liễu Ngọc trong tay. Không, không phải là, Giật Thiên, ngươi để cho ta ở cái phòng này ta đã là băn khoăn, làm sao ngươi đưa cho ta tiền a? Ta cũng vậy có một bút tiết kiệm, ta cũng vậy không thiếu tiền đâu. Liễu Ngọc vội vàng nói xong, muốn đem trong tay chi phiếu kín đáo đưa cho Phương Giật Thiên. Phương Giật Thiên cười, đột nhiên thân thủ ôm Liễu Ngọc thủy nộn thành thục thân thể mềm mại, một xoay người liền đem Liễu Ngọc đặt ở mềm mại trên ghế trường kỳ, Liễu Ngọc trong miệng giấu không được duyên dáng gọi to tiếng, xinh đẹp trên mặt trái xoan nổi lên chút đỏ ửng, nhìn quả nhiên là kiều diễm yêu được, xinh đẹp động lòng người. Phương Giật Thiên dán tại Liễu Ngọc bên mặt thượng, há miệng khẽ cắn Liễu Ngọc bên tai, nói. Người nếu không thu hạ, hãy để ta không nên hung hăng khi dễ ngươi không được. À, Giật Thiên, ngươi, làm sao ngươi có thể dạng này? Liễu Ngọc hờn dỗi tiếng, trong miệng khiếu nại vô cùng nói. Đè lên Liễu Ngọc cao ngất no bụng man bộ ngực, nghe thấy người theo trên người nàng phát ra ra thanh u đạm nhã mùi thơm cơ thể vị, nhìn nàng kia trương kiều diễm như hoa mặt ngọc trong lòng vẻ này tà hỏa lại lần nữa ngo ngoe yêu động, nháy mắt nhen nhóm lên. Liễu Ngọc vẻ mặt đỏ bừng, trong đôi mắt chớp động lên chút oán hận vẻ, nhìn Phương Dật Thiên tựa hồ là tại khiếu nại những gì nói chung, đuôi lông mày phòng cái kia lau nhộn nhạo xuân. Tình là trong lòng khó thở, làm cho người ta yêu ngừng không thể. Liễu Ngọc mặc trên người vốn là một cái quần ngắn hơi có vẻ rộng thùng thình, bị Phương Dật Thiên đặt ở trên ghế trường kỳ, sau đó quần ngắn hướng phía đại tui gốc rơi xuống, tuyết trắng và du nhuận thật lớn tui là đáng chú ý cực kỳ, mơ hồ, đại tui bên trong lờ mờ lộ ra phấn màu tím đang ten bên trong. Đằng, nháy mắt Phương Dật Thiên trong lòng vẻ này tà hỏa đã bay lên, kịch liệt thiêu đốt lên, hắn há miệng hôn hướng về phía Liễu Ngọc ánh sáng màu nhuận hồng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hai tay là không thể chờ đợi được cầm phiến cao ngất no bụng man mềm mại thoáng vuốt ve phía dưới, bị vuốt ve đè ép ra mềm mại hình dạng đã biến hóa khó phân. Gạch nối, Liễu Ngọc trong miệng phát ra rất nhỏ thở gấp tiếng, quanh quần tại to như vậy trong phòng khách cũng làm cho trong không khí nhiều hơn một giây kiều diễm mập mờ đắc ý vị. Phương Dật Thiên ồ ồ choan tức thân thủ đem Liễu Ngọc trên thân đồ mặc ở nhà đưa cho tua xuống, quay mắt về phía ngang dọc tại trước mắt cái kia công cụ trắng bóng tuyết trắng ngọc thể, Phương Dật Thiên trong lòng vẻ này lửa nóng là đặc hơn thiêu đốt lên, để cho hắn khó có thể tự giữ. Liễu Ngọc trong miệng thở gấp thở phì phò, mị nhãn như tơ, thành thục kiều nộn thân hình cũng là giấu không được nhẹ nhàng mà di động run rẩy không ngừng, cái đó của nàng song tu. Dài du nhuận thật lớn tôi nhẹ mở ra tựa hồ là đang đợi làm cho nàng hơi run sợ thần thánh thời khắc như. Rất nhanh, Phương Dật Thiên đã thả. Gocchuyenaudio.com, người trên xuống, với Liễu Ngọc trong miệng tình không từ zin phát ra một tiếng kiểu gáy thanh âm, trong phòng đã bắt đầu tình ý quấn miên lên. Cũng không biết trải qua bao lâu trên ghế trường kỳ kiểu diễm quấn miên mới tuyên cáo một đoạn. Liễu Ngọc thở gấp thở phì phò trên mặt toàn một mảnh tròn đầy du vẻ, trong đôi mắt nhộn nhạo nước gợn là vũ. Nài con liêu nhân, nàng nằm trong chốc lát, lúc này mới đứng dậy cầm quần áo mang vào, đôi mắt là oán hận nhìn Phương Dật Thiên một mắt. Phương Dật Thiên cao giọng cười, liền đem Liễu Ngọc ôm vào trong ngực. Cao cao qua đi, Liễu Ngọc cũng là tựa như y như là chim non nép vào người như rúc vào Phương Dật Thiên trong ngực hưởng thụ lấy giờ khắc này ấm áp cùng ôn nhu. Phương Dật Thiên làm bạn Liễu Ngọc cho đến 5 giờ chiều chung mới đứng dậy từ biệt rời đi dịp này, Liễu Ngọc cũng là đem tấm chi phiếu kia thẻ giữ lại. Được rồi, đừng tiễn ta rồi, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi trong chốc lát sau đó ngươi đi tiếp thi. Phương Dật Thiên đi ra ngoài cửa, nhìn Liễu Ngọc vừa cười vừa nói. Liễu Ngọc kiều diễm trên khuôn mặt vẫn là ửng hồng không ngừng, nghe vậy sau đó nàng nhẹ gật đầu, nói. Hãy để Dật Thiên ngươi lái xe cẩn thận một chút, về sau ngươi, lúc nào thì ngươi tới nữa xem ta a. Thi lại là rất nhớ ngươi. Phương Dật Thiên cười, đi đến vươn về trước tay phủ mo Liễu Ngọc khuôn mặt trứng, nói. Yên tâm đi ta sẽ thường xuyên tới. Liễu Ngọc mừng rỡ cười, đã nhẹ gật đầu. Mà sống Phương Dật Thiên tại Liễu Ngọc trên môi đỏ khẽ cắn một ngụm, đã ly khai. Liễu Ngọc mắt đẹp lưu chuyển, si ngốc mà nhìn Phương Dật Thiên bóng lưng, cho đến thân ảnh của hắn biến mất tại hàng hiên sau đó lúc này mới quay người đi trở về trong phòng. Cách chương.